Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Côn Luân Tàn Mạch. Tác giả, Phượng Si, hơn nữa này hai cái đại hung chi kiêu ngạo. Liền tính chư thần các nàng đều sẽ không xem ở trong mắt. Hung tính vô cùng, động một chút hủy thiên diệt địa. Nếu các nàng chân chính trưởng thành lên, liền tính là ta đều lấy các nàng không có cách nào. Nhưng phong vân tế sẽ dưới. Các nàng thế nhưng nhận ngươi là chủ. Vốn dĩ ngươi xông vào mộng ảo rừng rậm bên trong ta cũng không có phát giác. Nhưng ngươi tâm tính lại xử ba hoa trích chòe. Đầy đất hoa khai. Lúc này mới kinh động ta. Như vậy hai đầu đại hung. Thế nhưng có thể nhận ngươi như vậy đại đức nhân thánh người là chủ. Cũng coi như là nàng hóa tạo hóa không cạn. Nếu không, liền tính là ta gặp các nàng. Tuy rằng không đành lòng đem các nàng giết chết, cũng tất nhiên sẽ đem các nàng phong ấn lên, không được các nàng xuất thế. Lần này ta đem các nàng mang đi cũng không phải tưởng đem các nàng giam cầm, mà là phải cho các nàng một phần đại phúc trạch. Rốt cuộc thương khung tương lai hạo kiếp đều không phải là ngươi trong mắt chỗ đã thấy như vậy. Tương lai hạo kiếp chi mãnh liệt, chỉ sợ ngươi liền tưởng đều không thể tưởng được. Giới khi thương khung hay không còn tồn tại, đều ở cái nào cũng được chi gian. Cho nên, ta cũng chỉ có thể tẫn ta nhân sự. Mà tương lai thương khung chỉ có thể nhìn thiên mệnh như thế nào. Người cũng không cần phải gấp gáp hồi thương khung đại lục đi. Nếu tới, liền ở nhân tộc tổ mà nhiều lưu luyến chút thời gian. Khắp nơi đi một chút, khắp nơi nhìn xem, có lẽ có lớn hơn nữa cơ duyên đang chờ đợi người cũng nói không chừng. Không cần sốt ruột thương khung việc. Tương lai thương khung chi hung hiểm, liền tính ta đi, tác dụng đều là cực kỳ bé nhỏ, huống chi hiện tại ngươi đâu. Cho nên, ngươi hiện tại liền an tâm mà lưu lại, chờ đợi thôn thiên thú cùng diệt thế mãng này hai đầu đại hung lại lần nữa xuất thế. Đến lúc đó ta sẽ đem các nàng còn có thông linh tử đều đưa đến cạnh ngươi. Tương lai thương khung liền phải xem mọi người, đây cũng là ta duy nhất có thể vì thương khung làm sự tình. Đến nỗi điều binh sự tình, đến lúc đó ta sẽ an bài, người cũng không cần hỏi đến. Tử bào lão giả nói, đem một khối ngọc giản ném cho tần cung, ấn mặt trên ghi lại, đi đi một chút đi. Ngoặc kép, tần cung tiếp nhận ngọc giản, vẻ mặt nghi hoặc mà cùng khởi tay tới, mà lão giả vẫy vẫy tay, quên nói cho ngươi, ta là thú tổ, thú loại chi tổ. Cho nên ta sẽ không thương tổn ta bọn nhỏ. Đi thôi, đi thôi. Tần cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Rồi sau đó một tay đem Tần Anh cùng Tần Lĩnh kéo đến bên người. Tần Anh, Tần Lĩnh, các ngươi nguyện ý cùng hắn đi sao? Nếu không muốn, ta sẽ mang bọn ngươi rời đi. Nghe xong Tần cung nói sau, Tần Anh cùng Tần Lĩnh không tha mà kéo lại Tần cung tay. Ca ca, chúng ta cũng luyến tiếc ngươi, nhưng chúng ta có một loại cảm giác, chúng ta hẳn là cùng lão tổ đi. Tần Anh mở miệng nói, mà Tần Lĩnh cũng liên tục gật đầu. Kia hảo, ca ca liền ở đại hoa chờ các ngươi. Tần cung dứt lời, hướng lão giả bái biệt, rồi sau đó thân hình phóng lên cao, biến mất ở thuyền hoa phía trên. Côn Luân Sơn, tiền sử nhân tộc tổ sơn. Ở tiền sử Hoa Hạ đại lục đã xảy ra thiên địa huyền biến là lúc. Thiên khuynh tây bắc, mà hãm đông nam, hư không rách nát, đại địa như giận hải sóng to giống nhau bắt đầu khởi động chìm nổi. Trừ bỏ thương khung đại lục trung trường Bạch Sơn cùng Hoàng Long Phủ có liêu tháp chấn trụ. Hoàn chỉnh mà giữ lại, liền Côn Luân Sơn đều không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, Côn Luân Sơn chỉ còn lại có còn sót lại không được đầy đủ một cái tàn mạch. Tiền sử Hoa Hạ chi long mạch tây khởi Côn Luân Sơn, hướng đông nam kéo dài ra ba điều long mạch, phương bắc long mạch từ Âm Sơn núi hạ lan vào núi tây, khởi Thái Nguyên, độ hải mà ngăn, trung ương long mạch từ Mân Sơn nhập Quan Trung, đến Tần Sơn nhập hải, phía nam long mạch từ Vân Quý, Hồ Nam đến Phúc Kiến, Chiết Giang nhập hải, này ba điều long mạch sinh ra nhánh núi. Nhánh núi lại sinh ra nhánh núi, giống như nhân thể mạch máu cùng kinh lạc giống nhau, trải rộng với Hoa Hạ đại địa. Cho nên thường nói, đại hoa dân tộc là long truyền nhân. Thực tế là nguyên xuất phát từ này. Tần Cung Ấn Man Hoang Tôn Giả cũng chính là thú tổ trong Ngọc Giản chỉ điểm. Trước hết đi vào địa phương, chính là tiền sử nhân loại Tổ Sơn. Cũng là Hoa Hạ long mạch cái nôi Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn ở vào đại hoa Tây Bắc. Ở tiền sử thiên địa huyền biến chung, Côn Luân hiện giờ cũng chỉ dư lại còn sót lại không được đầy đủ một cái tàn mạch. Bất quá, cho dù là một cái tàn mạch, cũng cho người ta linh hồn lấy thật sâu chấn động. Hơn nữa, vừa mới tiến vào Côn Luân tàn mạch, Tần Cung trong lòng liền thản nhiên dâng lên một mạch nhụ mộ chi tình. Tiếp theo, một cổ lực lượng thần bí nháy mắt ùa vào Tần Cung thân thể. Trong phút chốc, Tần Cung cùng này cổ thần bí lực lượng liền sinh ra cộng minh. Trước mắt cảnh vật trong phút chốc đại biến. Côn Luân tàn mạch ở Tần Cung trong mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phục hồi như cũ. Đúng vậy, khi đó bất đồng thời không ở Tần Cung trong đầu không hẹn mà gặp. Rồi sau đó Côn Luân ở Tần Cung trong mắt bắt đầu phục hồi như cũ lịch sử chân tướng. Theo Côn Luân Sơn ở Tần Cung trong mắt tái hiện tiền sử toàn cảnh. Vẫn luôn mờ mịt thanh âm cũng ở Tần Cung linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Tây Hải chi Nam, Lưu Sa bên bờ, Xích Thủy lúc sau, Hắc Thủy phía trước, có núi lớn, danh rằng Côn Luân chi khâu. Này hạ có Nhược Thủy chi Uyên Hoàn chi. Này ngoại có Viêm Hỏa chi Sơn, đầu vật chiếp nhiên, trong nước Côn Luân chi hư. Ở Tây Bắc, đế dưới đều, Côn Luân chi hư, phương 800 dặm, cao vạn nhận, thượng có Mộc Hòa, trường năm tím, đại năm vây, mà có 9 giếng, lấy ngọc vì hãm, lấy tây có Châu Thụ, Ngọc Thụ, Toàn Thụ, Bất Tử Thụ, còn có Phượng Hoàng cùng Loan Điều, Xa Đường Thụ cùng Đá Đẹp Thụ ở nó phía đông. Nó phía nam có Giáng Thụ, Điêu Điểu, Bụng Xà, Sáu Đầu Dao, Coi Thịt, phía bắc có Bích Thụ, Giao Thụ, Văn Ngọc Thụ, Phượng Hoàng Loan Điểu chờ. Bất tử trên cây kết trái cây người ăn có thể bất tử. Đá đẹp trên cây sinh trưởng Mỹ Ngọc, là Phượng Hoàng cùng Loan Điểu đồ ăn. Côn Luân hư cao 11.114 bước nhị thước 6 tấc. Sơn lại trùng trùng điệp điệp thật mạnh có 9 tầng. Mặt có 9 môn, môn có khai sáng thú thủ chi, ở 8 ngung chi nham, Xích Thủy hết sức, phi nhân nghệ mặc có thể thượng cương chi nham. Theo Côn Luân Sơn toàn cảnh ở Tần Cung trong mắt, hình thành, mờ mịt thanh âm ở Tần Cung đầu óc bên trong không ngừng vang lên. Trong phút chốc thiên địa treo ngược, một cái hư ảo Côn Luân Sơn mạch phóng lên cao, Tần Cung thân hình liền bắn vào tới rồi Côn Luân dưới. Hiện giờ cũng không biết là Côn Luân trấn áp Tần Cung, vẫn là Tần Cung đem Côn Luân nâng lên, rồi sau đó hết thảy như nước sóng đạm đi, hết thảy khôi phục nguyên trạng. Tần Cung không biết tung tích. 7749 thiên lúc sau, Tần Cung tự Côn Luân tàn mạch bên trong trống rỗng đạp bộ đi ra. Thần mắt khép mở chi gian thần quang lưu truyền, hư không ở giống như thực chất ánh mắt bên trong không ngừng mất đi tái sinh. Bất diệt chiến thể rực rỡ lấp lánh, hư không phảng phất đều không phụ trọng hàm mà ở bất diệt chiến thể trước sôi nổi rách nát mở ra. Toàn thân màu lam ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nháy mắt đem thiên địa bậc lửa. Trong phút chốc, thiên địa quang một mảnh ánh lửa, Tần Cung một bước bán ra, nháy mắt tiến vào tới rồi đại hoa vương triều bên ngoài. Khủng bố hồng hoang di loại cùng thượng cổ man thú nơi đại năng khu vực. Trong phút chốc, hồng hoang di loại cùng đại năng man thú tiếng giống giận. Tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Suốt ngày không thôi. Trước sau nửa năm lúc sau. Tần Cung toàn thân là huyết. Một thân chật vật mà tự đại có thể thú vực trốn hồi đại hoa. Thân hóa một đạo lưu quang đầu nhập tới rồi phiến sơn thủy chi gian. Mạnh mẽ áp chế toàn thân công lực dao động. Tính toán cùng hướng về càng sâu trình tự cảnh giới rảo bước tiến lên. Nhưng hắn trong lòng nhưng vẫn tồn tại giết chóc chi niệm. Cùng chí cường giả tranh phong chi ý. Nỗi lòng lại khó bình tĩnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.